Chương 364, Đại Tôn Chi Cảnh. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất không quảng cáo đại địa thổ tinh chính là khắp mặt đất tinh hoa báo vật, lớp năng lượng lần tại bình thường linh khí phía trên, có thể so với một chút đặc thù thiên địa linh khí. Tịch Thiên Dạ không ngờ rằng vừa bước vào nơi đây liền gặp được như thế đại nhất đoàn đại địa thổ tinh, một cái thần tông nội tình, quả nhiên tùy tiện dò dỉ ra một chút cũng là hiếm có đồ tốt. Ngao ố đoa nở kia đại địa thổ tinh bọ cạp ngửa mặt lên trời hí lên, phảng phất chân chính sinh linh, trong sa mạc cao tốc chạy, nhấc lên đầy trời cắt bụi, cơ hồ trong chốc lát liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, một đạo huyết sắc ánh sáng vung ra lần nữa công hướng Tịch Thiên Dạ. Có chút ý tứ. Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vệt nghiền ngẫm, đại địa thổ tinh chính là giữa thiên địa tinh thuần năng lượng, không có có ý thức cùng tư duy, trừ phi nó thật thành tinh, vượt qua thiên kiếp hóa thành đặc thù sinh linh thể. Nếu không dứt khoát không thể lại chủ động công kích nhân loại. Hết sức hiển nhiên đại địa thổ tinh hóa thành hung thú công kích người, chính là bởi vậy phương thiên địa quy tắc khống chế, cái gọi là kiểm tra cũng đã bắt đầu. Đoan nở kia đại địa thổ tinh hết sức khổng lồ, tản ra khí tức có thể so với phổ thông hạ vị thánh nhân, đổi thành những người khác đến đây sợ là sẽ phải dọa đến quay đầu liền chạy, một cái sơ sẩy rất có thể chết ở đây. Dù sao đoan nở kia đại địa thổ tinh có thể so với thánh nhân năng lượng, mặc dù không phải chân chính thánh nhân, nhưng chuẩn thánh gặp gỡ đều chỉ có thể làm bệnh. Vừa bước vào đệ tử quan liền gặp gỡ nguy hiểm như thế, sợ là chỉ có cấp 9 bình phán thiên tài kiểm tra mới có thể xuất hiện. Tịch Thiên Dạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, như thế đại nhất đoàn tinh thuần đại địa thổ tinh, đơn giản liền là chủ động cho hắn đưa thập toàn đại bộ đan, hắn sao lại không thi cờ hở. Vành đại địa hóa thành màu vàng, phương viên 300 dặm đều phảng phất trở thành hoàng kim thần quốc. Trên đất cắt vàng ngưng kết thành khối hình, thật phảng phất phủ kín một chỗ như hoàng kim. Tịch Thiên Dạ trong nháy mắt tiến vào hậu thổ linh thể trạng thái, kinh khủng hậu thổ lực lượng bao phủ thiên địa, đem phương viên vài trăm dặm đều khống chế làm lĩnh vực của mình. Đoan nở kia đại địa tinh khí ngưng tụ mà thành ngàn mét bọ cạp trực tiếp ngưng kết tại chỗ, cuối cùng hòa thành từng đạo tinh khí hướng Tịch Thiên Dạ dũng mãnh lao tới, phảng phất hải nạp bách xuyên dồn dập tràn vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể. Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng, hiển hóa ra hậu thổ linh thể về sau, phương viên vài trăm dặm đại địa chi lực đều từ hắn điều khiển, cái kia đại địa tinh khí tự nhiên cũng ở phạm vi này bên trong, căn bản là không cần chiến đấu, trực tiếp liền đem đoan ở kia đại địa tinh khí hấp thu. Bàng bạc đại địa tinh khí tại Tịch Thiên Dạ trong cơ thể bừa bãi tàn phá, có thể so với một vị phổ thông thánh nhân năng lượng, có khổng lồ cỡ nào có thể nghĩ. Tịch Thiên Dạ biến thành hậu thổ linh thể đang hấp thu đoan nở kia tinh khí về sau, lặng yên cao thêm một thốn, tản ra hoàng kim quang mang càng là diễm lệ vô cùng. Hậu thổ linh thể tu thành về sau, tiếp tục hướng xuống tiếp tục tu hành lại không ngừng dài cao lớn lên, cuối cùng chân đứng ở đại địa, đầu lại đỉnh phá thương khung, mới là hậu thổ linh thể chân chính đại thành một khắc này. Tại tu tiên giới có mạnh đại tu tiên giả tu hành hậu thổ linh thể, không ngừng biến lớn. Cuối cùng trong tinh không có khả năng hóa thành một khỏa thổ chất tinh cầu, thân thể ấy khổng lồ có thể nghĩ. Bất quá một bước kia liền trước mắt mà nói còn quá xa xôi, 9 tầng tháp cao bắt nguồn từ mệt mỏi thổ, đáng đáng con đựa nở dê tu ha nhờ còn cần từng bước đi đi. Tịch Thiên Dạ tại sa mạc không gian đi lại, theo hắn đi sâu, hắn phát hiện này không gian thật không có những sinh linh khác, chỉ có từng con đại địa tinh khí biến thành tinh quái, mà lại phía dưới mặt đất tinh khí tương đương phát triển. Không ngừng đi khắp xuyên qua, nếu là không chủ động xuất hiện, căn bản là bắt không được chúng nó. Nơi đây hẳn là có thổ thuộc tính trí bảo trấn áp. Tịch Thiên Dạ trong mắt như có điều suy nghĩ. Đáng tiếc cái kia thổ thuộc tính trí bảo ẩn giấu quá sâu hắn cũng không tìm ra được. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày thời gian từng giờ trôi qua, Tịch Thiên Dạ trong sa mạc thủy chung hướng phía trước đi lại, nhưng lại phảng phất vĩnh viễn đi không đến cùng giống như, trước mắt cắt vàng vẫn như cũ vô cùng vô tận. Kỳ ban đầu thường xuyên có đại địa tinh khí biến thành tinh quái đến đây công kích hắn, có đôi khi số lượng nhiều thời điểm có mấy chục trên trăm đoàn tinh khí. Nhưng toàn bộ bị Tịch Thiên Dạ bắt lấy sau khi hấp thu, mười mấy ngày sau, không còn có đại địa tinh khí xuất hiện, phảng phất chúng nó cũng có được trí tuệ, dồn dập biết được Tịch Thiên Dạ không thể trêu chọc. Bất quá hấp thu nhiều như vậy đại địa tinh khí, Tịch Thiên Dạ hậu thổ linh thể đã trưởng thành đến cao 3 mét, trong cơ thể hậu thổ khí bàng bạc vô cùng. Chỉ sợ thánh nhân cũng không sánh nổi. Mà tu vi của hắn cũng là trên diện rộng tăng trưởng, khoảng cách đại tôn chi cảnh đều chỉ có cách xa một bước. Ngày thứ 25, làm tịch thiên dạ hậu thổ linh thể cũng không còn cách nào tăng trưởng thời điểm, hắn liền dừng lại đi lại, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt của hắn nhìn hư không, trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Hắn cũng sớm đã nhìn ra, cái gọi là sa mạc không gian kiểm tra, căn bản không phải tại kiểm tra tu sĩ sức chiến đấu, mà là tại kiểm tra tu sĩ ý chí cùng sức chịu đựng. Nếu ngươi tiếp tục đi lên phía trước, rất có thể vĩnh viễn đi không đến cùng. 10 năm, 20 năm, 30 năm cái này liên quan kiểm tra liền là tại kiểm tra tu sĩ ý chí. Chỉ cần tu sĩ ý chí không có đạt đến cực hạn, cái kia liền sẽ không kết thúc. Tịch thiên dạ tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy tốn tại nơi này. Hết thể hắn chuẩn bị cái khác hắn pháp phá cục, dùng lực phá pháp cưỡng ép xông ra đi. Thiên la vạn tượng, đại mộng huyên pháp. Tịch thiên dạ ngón tay thon dài tại trong hư không xuyên qua, pha cờ hoa ra từng cái huyền diệu pháp ấn cùng quy tích, theo hai tay của hắn vũ động, cùng thiên địa một loại nào đó kỳ lạ quy tắc phát sinh cộng hưởng. Rất nhanh, một màn kinh người xuất hiện tại tịch thiên dạ trước người hư không bên trên. Chỉ thấy cái kia hư không lên xuất hiện từng đạo huyễn tượng, bên trong thế giới cũng là cắt vàng không gian, một cái thanh niên áo trắng tại trên sa mạc đi lại, đón liệt nhật cùng báo cát, một mực đi xuống dưới lấy, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Huyễn tượng bên trong thiếu niên áo trắng không là người khác, đúng là tịch thiên dạ. Cái kia tịch thiên dạ phảng phất vĩnh viễn không biết mỏi mệt, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 100 năm hắn một mực tại đi lại, bước chân dần dần vòng quanh núi, phảng phất đã đạt đến cực hạn, nhưng cũng không có đạt đến cực hạn. Không biết đi qua bao lâu, phảng phất đã qua một thế kỷ, phảng phất tại trong thế giới kia ai cũng không thể để tịch thiên dạ ngã xuống. Rốt cục, cắt vàng không gian hư không vô tận phía trên, mãnh liệt phát ra một tiếng vang nhỏ, phảng phất đun sôi nước sôi, theo một cái điểm hướng chung quanh khuếch tán, cuối cùng bao phủ toàn bộ cắt vàng không gian. Tịch thiên dạ khoanh chân ngồi dưới đất, khóe môi câu lên một vệt ý cười. Thiên la vạn tượng, mộng ảo thiên địa. Hán thi triển chính là man thiên quá hải thủ pháp. Lừa gạt trong cõi u minh kiểm tra quy tắc, phán định hắn trong sa mạc kiên trì trên 100 năm, từ đó thông qua kiểm tra, phá cục mà ra. Cứng cõi bình phán, cấp bờ ơ cờ cao nhất cấp 9. Một đạo hùng vĩ thanh âm trên bầu trời vang lên, ngay sau đó một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống rơi vào tịch thiên dạ trên thân, cái kia bạch quang nồng đậm vô cùng, phóng ánh phảng phất ngôi sao trên trời. Không phải khác, đúng là thần tàng chi khí. Mà lại so lần thứ nhất hạ xuống thần tàng chi khí càng thêm bàng bạc hạo đại. Vẹn vẹn trong nháy mắt tịch thiên dạ tu vi liền đã xông phá cửa ải, một đường tăng vọt mà lên, khí tức kinh người điền cuồng khuếch tán, nhất cử bước vào đại tôn chi cảnh. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.